hôn sai 55 lần. Chương 269, càng ngày càng hiểu chuyện 9, góc truyện audio.com. Đường Thời nhìn ánh mắt Cố Khuynh Thành bởi vì kinh ngạc mà trợn tròn, đáy lòng hơi có chút buồn cười. Anh nhìn mặt mũi cô mà gắng gượng nắm tay La Tổng, mặt dày mày dạn dán lên, khó tin đến như vậy sao? Bất quá La Tổng này là khách hàng lâu năm Cố gia. Vậy nói cách khác là Cố gia giữ gìn La Tổng này. Cố Khuynh Thành cũng là người Cố gia, cho nên Cố Khuynh Thành phải giữ gìn La Tổng. Cho dù suy luận này Đường Thời làm sao tính ra, nhưng mà anh nghĩ đến Cố Khuynh Thành vậy mà muốn đi duy trì người đàn ông khác, tâm tình của anh liền ửng lên một tia khó chịu cùng chua xót. Đùa giỡn cái gì, rõ ràng cho thấy chủ khách đảo ngược, hẳn là người khác tới lấy lòng cô gái của anh, cô gái của anh làm sao có thể đi giữ gìn người khác. Đường Thời buông mắt xuống, suy nghĩ chốc lát liền ngẩng đầu nhìn La Tổng. Có hứng thú đánh một ván bóng hay không? La Tổng căn bản là không nghĩ tới Đường Thời sẽ hội chủ mời ông ta chơi bóng, đáy mắt ông ta lóe ra ánh sáng trúng thường. Cầu còn không được, Đường Thời không nói gì, chỉ là tiếp nhận bóng từ bên cạnh vào trong tay, cầm gậy ở trong tay tùy ý quơ quơ, sau đó liền đi đến trước mặt tao nhã vung một gậy, bóng trong không trung tung một đường cong hoàn mỹ, vững vàng rơi vào trong hố. La Tổng vội vàng giơ tay lên vỗ tay tán thưởng, bóng đẹp, bóng đẹp. Hôm nay Đường Tổng thật đúng là để cho tôi kiến thức đến kỳ tài không đơn thuần là buôn bán, ngay cả chơi bóng cũng làm cho người ta theo không kịp như vậy. Vẻ mặt Đường Thời thản nhiên tiếp thu La Tổng khen, tránh ra vị trí, đổi thành La Tổng vung gậy gôn chơi bóng. La Tổng muốn lấy lòng Đường Thời, mặt ngoài bày ra bộ dáng thật sự chơi bóng, nhưng mà thời điểm vung gậy gôn hơi hơi thu lực bởi vì lực không đủ nên bóng bay một nửa liền rơi trên mặt đất. A, loại người dối trá, dưới đáy lòng Đường Thời âm thầm trào phúng một phen, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Cố Khuynh Thành đứng ở bên cạnh, nghĩ nếu như mình muốn ở trước mặt La Tổng thổi phồng Cố Khuynh Thành làm những thứ này đâu đủ. Đường Thời hướng về phía Cố Khuynh Thành vẫy vẫy tay, đưa quả bóng cho Cố Khuynh Thành nói. Em tới đánh một gậy. Cố Khuynh Thành cười tiếp nhận bóng Đường Thời đưa, nhắm ngay cờ nhỏ nơi xa vung một cái. Cố Khuynh Thành đánh go phồ là do Đường Thời dạy. Đường Thời đánh go phồ hạng nhất, cô là đồ đệ anh, mặc dù không có trò giỏi hơn thầy, nhưng lại coi như là đánh giỏi, bóng rơi vào hố nhỏ bên cạnh xoay hai vòng rồi rơi vào trong lỗ. La Tổng nhìn không rõ thái độ Đường Thời đối với Cố Khuynh Thành, theo bản năng nhìn phía Đường Thời. Đường Thời nhìn chằm chằm Cố Khuynh Thành, học bộ dáng La Tổng vừa rồi cũng giơ tay lên vỗ tay hai lần, dùng ngữ khí nghiêm trang khen ngợi. Bóng đẹp, cách trương.